Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, chương 1957, Cự Linh Đại Thánh Chi Nộ. Gấu Mở Châu không cách nào hình dung chính mình hiện tại cảm giác. Đó là một loại không cách nào hình dung phát từ đáy lòng kinh dị cảm giác. Từ xuất đạo đến nay, xuất hiện qua loại cảm giác này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần, hắn đều là trở về từ cõi chết, cơ hồ là xuất hiện loại cảm giác này nháy mắt. Gấu Mở Châu thần niệm nhất động, định thôi động nguyên linh chi lực tự vệ, nhưng cũng nhưng vào lúc này, vừa mới đâm vào hắn nguyên linh 36 cái lục sắc mộc châm. Quang hoa đại phóng, không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức vọt tới nháy mắt. Gấu Mở Châu liền triệt để mất đi ý thức. Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen cứu Gấu Mở Châu tâm là vô cùng vội vàng, vô luận là đối với một tộc kia, mỗi một cái đạo cảnh đều là vô cùng chân quý đỉnh phong chiến lực. Đối với Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen mà nói, Gấu Mở Châu càng là dưới trướng hắn tướng tài đắc lực. Cho nên, từ quyết định cứu Gấu Mở Châu nháy mắt, Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen liền dùng xuất toàn lực, Diệp Chân Địa Tử Lực Tràng, trong chớp mắt liền để Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen tốc độ giảm xuống mấy lần, hạ xuống ở trong mắt võ giả có thể xưng quy tốc. Tuy nhiên hắn cùng Gấu Mở Châu khoảng cách bất quá 50 mét. Lấy trước mắt tốc độ, nhiều nhất 2 hơi thời gian, hắn liền có thể đến, nhưng là Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen lại rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, 2 hơi thời gian, đầy đủ Diệp Chân giết chết Gấu Mở Châu vài chục lần. Đây là Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình hình. Giống, mang theo lấy vô biên phẫn nộ cùng vội vàng đinh tai nhức óc hào gọi tiếng. Đột ngột địa từ Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen trong miệng vang vọng. Bá bá bá tiếng nổ vang bên tai không dứt, Gấu Chen hình thể trong chớp mắt tăng vọt hơn 2 lần, mỗi một khối bắp thịt đều giống như không một tòa núi nhỏ một dạng. Vô số thổ linh lực từ lòng đất dâng lên, giống như là quay chung quanh quân vương một dạng vây quanh Gấu Chen. Gấu Chen lực lượng trong chớp mắt tăng vọt gấp 10 lần có thừa, lực lượng khổng lồ lập tức liền triệt tiêu Diệp Chân Địa Tử Lực Tràng một bộ phận. Nhượng tốc độ của hắn lập tức liền gia tăng gấp đôi có thừa. Nhưng là, Gấu Chen lại không có lập tức gia tốc, mà chính là bước ra một bước, tấn công địch chi tất cứu. Diệp Chân dưới chân địa mặt, đột nhiên tựa như là cỗ có sinh mệnh, biến thành vô số gai nhọn, nhô lên nháy mắt hướng lên điện đâm. Ý muốn đem Diệp Chân bắn thành cái sàng. Diệp Chân trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Tại hắn kiếm tâm thông minh trạng thái dưới, tại dưới chân khắp nơi bị Gấu Chen triệt để trưởng dò xét nháy mắt, Diệp Chân liền đã cảm ứng được, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên. Gấu Chen một chiêu này lập tức liền dốc sức cái không. Bất quá Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen tấn công địch chi tất cứu, không chỉ có riêng là đơn giản như thế. Lấy Cự Linh Đại Thánh Gấu Chen tu vi, làm sao có thể không biết cái kia đạo cảnh mộc yêu giấu trong lòng đất. Cho nên, một chân bước ra nháy mắt, vô biên hùng hồn đè ép chi lực, tựa như là từng tòa cự đại vô pháp tới tại thạch ép một dạng. Từ lòng đất ép biến đổi, im ắng chấn động, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Thanh Khâu lòng đất, phương viên trong vòng 10 dặm đều là vết nứt, lời dân cư trong chớp mắt sụp đổ, đồng dạng, tiểu yêu tồn tại ở lòng đất dây leo thân thể, cũng bị cỗ này hùng hồn chi lực trong chớp mắt ép thành phấn vụn. Nhưng vấn đề là, Cự Linh Đại Thánh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tiểu yêu thể là tồn tại Diệp Chân thể nội ất mộc linh bản cung bên trong. Hắn làm như vậy, xác thực công kích đến tiểu yêu, nhưng chỉ là tiểu yêu tổn thất một bộ phận dùng linh lực thúc sinh ra dây leo mà thôi. mà lại bởi vì Diệp thật là mạnh mẽ nguyên linh lực lượng treo chống. Tiểu yêu vẫn như cũ có thể khống chế đâm vào gấu mở châu thể nội dây leo. Duy một rắc rối cũng là cắt ngang tiểu yêu đâm vào gấu mở châu trong thân thể dây leo cùng tiểu yêu thể liên hệ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, nguyên linh bị tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm vỡ vụn gấu mở châu. Lại cực đại thân thể bỗng nhiên lay động một chút, ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Ban đầu tràn đầy vô cùng sinh mệnh khí tức, ở trong nháy mắt này ở giữa liền biến mất không còn một mảnh. Cự linh đại thánh gấu chen con mắt, trong chớp mắt liền trừng cái tròn vo. Ngay tại vừa rồi, hắn cho là hắn có thể cứu gấu mở châu, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị giết, hơn nữa còn chết quỷ dị như vậy. Như thế dứt khoát, gấu chen đã không cảm ứng được gấu mở châu nguyên linh khí tức. Chuyện này chỉ có thể nói một kết quả, gấu mở châu đã hồn phi phách tán. Ngươi dám giết ta người? Xen lẫn căm giận ngút trời, cự linh đại thành gấu chen giống giận. Một sát na này, gấu chen trái tim đều đang chảy máu a. Một tên đạo cảnh a. Một tên đối với hắn trung thành tuyệt đối đạo cảnh, cứ như vậy bị giết, vẫn là hồn phi phách tán loại kia. Làm sao? Chỉ cho phép hắn giết ta, không cho phép ta giết hắn. Cái này là đạo lý gì? Diệp Chân cười lạnh ở giữa, lại đang suy nghĩ một vấn đề. Tiểu yêu vừa rồi trên mặt đất thể thúc sinh ra thân thể bị hủy, nhượng cắm vào gấu mở châu trong thân thể đại lượng dây leo cùng này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm cùng trong cơ thể đoạn liên hệ. Cái khác đều tốt nói, nhưng là cái này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, trải qua Diệp Chân nhiều lần luyện chế, còn kinh lịch tiểu yêu mấy lần đề bạt, đã sớm cùng tiểu yêu hòa làm một thể. Tiểu yêu có thể công kích trực tiếp nguyên linh thôn phệ cái khác võ giả, lĩnh hội đoạt được thiên địa pháp tắc lực lượng quan trọng. Ngay tại cái này 36 cái dùng thượng cổ thần thụ căn luyện chế 36 cái hoa đoạt nguyên trên kim một bên, thượng cổ thần thụ cành lá thật trong tay còn có, cũng có thể lần nữa luyện chế lại một lần đồng dạng 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Nhưng là có hay không đồng dạng uy năng, liền khó nói, cho nên cái này nhất định phải thu hồi. Bất quá, lòng đất con đường này đã đi không thông. Hưu, Diệp Chân đầu ngón tay đột ngột địa bắn ra một đầu lục sắc tơ lụa, như thiểm điện bắn ra gấu mở châu thi thể. Chỉ cần cái này lục sắc tơ lụa tiếp xúc gấu mở châu thi thể, Diệp Chân liền có thể thu hồi tiểu yêu bị đánh gãy bên ngoài này một bộ phận phân thân. Thấy cảnh này, cự linh đại thành gấu chen lại là giận. Người đều bị ngươi giết, ngươi còn muốn nhục thi, muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, chừng một mét phương viên bàn tay thô vung lên. Vô số sắc bén kiên cố vô cùng từ thổ linh lực ngưng kết mà thành thổ đao thổ thương, liền ùn ùn kéo đến đánh phía Diệp Chân. Dưới sự phẫn nộ, cự linh đại thành gấu chen đã không quan tâm. Đối mặt cái này ùn ùn kéo đến công kích, Diệp Chân trước tiên nghĩ đến là Hồ Thanh Đồng an nguy. Giao cho ta, thở ra hơi Chu Hồng bỗng nhiên há miệng, ngăn tại Hồ Thanh Đồng trước mặt, đem đánh phía Hồ Thanh Đồng phương hướng lẻ tẻ mấy đạo công kích cho nuốt vào. Cự linh đại thánh gấu chen thế nhưng là đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, vẫn là đạo cảnh hậu kỳ chiến lực vô cùng cường đại tồn tại. Dạng này tồn tại, Diệp Chân trước mắt cũng không có cái năng lực kia đón đỡ. Thần niệm nhất động, Diệp Chân trực tiếp thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trốn vào trong hư không, ở khắp mọi nơi ngũ hành linh lực bên trong. Thoáng chốc, cự linh đại thành gấu chen bắn trụm, liền bắn cái không, vô số thổ linh lực ngưng liền thổ đao thổ thương thổ tiến, liền đánh vào đồ sơn mặt đất. Ầm ầm, động đất núi dao động bên trong, mảng lớn bụi mù phảng phất cây nấm đồng dạng xông lên thiên. Toàn bộ đồ sơn tựa như là động đất, kịch liệt đung đưa, từng đoàn bụi mù, từ phương xa dâng lên, có tiếng kinh hô, có tiếng kêu thảm thiết, lại là một tòa tòa nhà kiến trúc, bởi vì cự linh đại thánh gấu chen một kích này, mà hóa thành phế tích. Một bên đại công tử Đồ Cạnh cao mặt, trong nháy mắt liền đổi xanh, cái này nằm cũng trúng đạn nằm, cũng liền ở trong nháy mắt này, lục sắc tơ lụa quang hoa, đột ngột địa dựng vào gấu mở châu thân thể, ban đầu khốn đốn ở nơi đó sâng mạn cùng 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm. Tựa như là tìm tới trở về nhà đường, trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn lục quang, dung nhập lục sắc tơ lụa. Cự linh đại thánh gấu chen tu vi bực nào, con mắt lớn như điện, theo cái này đoàn lục sắc tơ lụa trở về phương hướng, đấm ra một quyền to lớn, quả đấm to phẳng phất một tòa núi lớn, hướng về trong hư không lục quang kia lấp lóe chỗ đánh tới. Nhìn lấy cái này mang theo vô tận uy năng, tràn ngập lấy thiên địa pháp tắc chi lực đại sơn, độn trong hư không Diệp Chân, thần sắc biến đến vô cùng thận trọng. Hưu, phong lôi chi thanh nhất thời, hư giữa không trung ánh sáng màu xanh lục chỗ, Diệp Chân thân hình đột ngột địa thoáng hiện. Thoáng hiện nháy mắt, Diệp Chân thân hình liền hóa thành vô số tàn ảnh. Cực đại vô cùng hùng trưởng đại sơn bỗng nhiên dưới lòng bàn tay, trong chớp mắt đánh nát vô số tàn ảnh, trực tiếp xuống đất, mà cũng liền ở trong nháy mắt này, lục quang trở về cơ thể Diệp Chân, thể nội đột ngột địa phát sinh kỳ dị vô cùng biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.